ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1114, ngoại tinh rác rưởi đã quét dọn sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn, đó là cái gì? Trên trời có đồ vật đang bay. Quái vật, là quái vật. Khải giáp dũng sĩ đang đuổi giết quái vật. Đó là cái gì quái vật? Nhìn mau cùng phòng ở đồng dạng lớn. Khải giáp dũng sĩ có thể đánh thắng hắn sao? Trên mặt đất, vô số người đám người tụ tập. Nhìn chằm chằm trên trời truy đuổi hai thân ảnh nghị luận ầm ĩ, đế hoàng hiệp. Có gan liền đuổi kịp ta. Chấm, hắc đế phát ra khặc khặc cười lạnh. Bọn hắn ám ảnh ngũ ma 5.000 năm trước đi vào địa cầu. Cùng áo giáp nhiều lần giao thủ. Đương nhiên sẽ không biết đế hoàng khải giáp. Đế hoàng câu, nương theo lấy lưu quang. Đế hoàng câu phá không mà tới. Tô Tầm cưỡi đi lên. Nhắm ngay phía trước hắc đế mở ra công kích hình thức. Đế hoàng pháo. Oanh. Một phát năng lượng pháo đạn truy tung hắc đế phi hành quỹ tích cắn chặt không thả. Cuối cùng đánh trúng hắn. A, hắc đế kêu thảm một tiếng ngừng lại. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Đế hoàng hiệp. Hôm nay liền làm kết thúc đi. Là ta kết thúc các ngươi. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Tô Tầm xuất ra cực quang kiếm. Tại trên đai lưng vỗ. Ngũ thánh tất sát. Năm đạo quang môn theo thứ tự gạt ra. Tô Tầm một kiếm đâm ra. Ngâm. Một đầu kim sắc cự long hướng hắc đế gào thét mà đi. Oanh. Bạo tạc sinh ra năng lượng trực tiếp đem hắc đế thân thể to lớn từ không trung nện rơi trên mặt đất. Va chạm một nháy mắt. Mặt đất vỡ ra lớn bằng cánh tay vết rách. Tô Tầm cũng cầm kiếm bay xuống. Hắc đế đã đứng lên. Hai cái móng vuốt vung vẩy. Năng lượng màu tím cầu không ngừng hướng Tô Tầm bay đi. Tô Tầm cầm kiếm đem nó từng cái chặt bạo trên không trung. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tại sao có thể như vậy? Quảng cáo. Ám ảnh ngũ mà rõ ràng cảm giác được đế hoàng khải giáp so trước kia mạnh hơn. Mà lại mạnh quá nhiều. Thật sự là yếu đến đáng thương. Nên kết thúc ngươi. Tô Tầm tại trên đai lưng sờ soạng một chút. Sau đó xuất hiện trước mặt kim mộc thủy hỏa thổ năm phiến quang môn. Cầm trong tay cực quang kiếm chém vào. Thân thể mỗi xuyên qua một cái quang môn liền sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh. Liên tục xuyên qua năm đạo quang môn. Cực quang kiếm hội tụ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực rơi trên người hắc đế. Tựa như lôi đình nở rộ. Liệt hỏa thiêu đốt. Oanh. Tô Tầm cả người mang kiếm xuyên qua hắc đế thân thể. Ân. Quá dài. Đem hắn đâm xuyên. À à à à. Hắc đế dương nanh múa vuốt. Phát ra một tiếng không cam lòng cùng thống khổ kêu thảm. Sau đó tại liên tục mấy lần bạo tạc về sau. Biến thành một chương ma thiếp nổi bồng bềnh giữa không trung. Tô Tầm cũng không quay đầu lại tay khẽ vẫy. Ma thiếp bay vào trong tay. Bị hắn phong ấn. Tướng quân. Khố phẫn tư bọn người đi tới. Bọn hắn sớm đã giải quyết kia bốn đầu viễn cổ dị năng thú. Tướng quân. Bọn hắn làm sao bây giờ? Kiều Sa Phí chỉ vào Băng Nhi cùng Tây Chiêu. Hai người bị bắt sống. Tô Tầm giải trừ áo giáp. Chậm rãi đi đến Băng Nhi trước mặt. Băng Nhi tiểu thư, thế nào? Người là dao thớt, ta là thịt cá, còn có thể thế nào? Băng Nhi quật cường hừ lạnh một tiếng. Tô Tầm đưa tay sờ sờ mặt của nàng. Tây Chiêu trong nháy mắt nổ. Hỗn đản, người buông nàng ra, có cái gì hướng ta đến? Thật có lỗi, ta đối nam nhân không có hứng thú. Tô Tầm nhìn xem hắn áy náy nói một câu. Xong nữ nhân coi như xong. Xong ngươi tính là gì? Tây Chiêu giận dữ. Ngươi, xem ở ngươi lương tâm chưa mất phân thượng. Cho ngươi cái một lần nữa làm người thời cơ. Về sau gọi ta tướng quân. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn nói nhảm. Tây Chiêu tại kịch bên trong liền là quá mức không quả quyết. Kết quả bị ngược thảm hề hề. Tây Chiêu nghe vậy sắc mặt âm tình bất định. Ánh mắt nhìn về phía Băng Nhi. Rõ ràng là để nàng lựa chọn. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Không cần nhìn nàng. Các ngươi không giống. Người gọi ta tướng quân. Nàng gọi chủ nhân. Một cái tài giỏi. Một cái không thể. Tô Tầm thích tài giỏi người. Chuẩn xác mà nói là cấp trên đều thích tài giỏi thuộc hạ. Chủ nhân, Băng Nhi mím môi, Tây Chiêu thấy thế, không nói, chấp nhận, rốt cuộc có thể còn sống ai nguyện ý đi chết đâu. Huống chi hắn vốn là nghĩ cải tà quy chính, hiện tại giới vương đã chết, không phải là hắn muốn sao? Được rồi, đi thôi, đi ăn sủi cảo, những này ngoại tinh rác rưởi, cuối cùng là quét sạch sẽ. Có sao nói vậy, hạnh phúc sủi cảo quán sủi cảo hương vị là châm bố chạc. Hoan nghênh ngay tại học làm sủi cảo, Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu ba người khóe miệng co giật một chút. Bọn hắn cũng là người ngoài hành tinh. Không có ý tứ, ta không nói các ngươi. Tô Tầm nhìn xem ba người mỉm cười. Ba người, ngươi không cường điệu lần này vẫn còn tương đối tốt. Cường điệu lần này cảm giác liền là nhằm vào chúng ta. An Mê Tu, ngày nắng to, thân thể nhịn không được phát run. Nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Chúng ta người ngoài hành tinh, đến cùng lúc nào mới có thể đứng bắt đầu? Hạnh phúc sủi cảo quán. Sủi cảo đến rồi, đại anh hùng nhóm, có thể ăn. Hôm nay sủi cảo là cải trắng thịt heo nhân bánh. Hoan nghênh buộc lên màu trắng tạp dề. Bưng một mâm lớn sủi cảo từ phòng bếp đi ra. Băng Nhi cũng đang giúp đỡ. Trên mặt mặc dù mặt không biểu tình, bất quá khóe miệng lại là nhịn không được dương lên. Nàng cực kỳ thích bầu không khí như thế này. Đây mới là sinh hoạt. Sống ở ánh nắng dưới đáy cảm giác. Thật tốt, Tô Tầm đối với cái này biểu thị. Sống ở thân thể ta hạ cảm giác sẽ tốt hơn. Không tin hỏi một chút hoan nghênh. Đây là ta bao bắp ngô thịt heo nhân bánh. Huệ Di lại bưng một mâm lớn đi ra. Tốt tốt, mọi người bắt đầu ăn. Tới tới tới. Chúng ta lấy nước thay rượu. Cạn ly, quảng cáo, cạn ly, nho nhỏ sủi cảo trong quán. Bầu không khí khí thế ngất trời. Đám người chuyện trò vui vẻ. Bầu không khí hài hòa. Băng Nhi mỉm cười nhìn xem một màn này. Thừa dịp đám người không chú ý, đi ra sủi cảo quán. Đi vào bên ngoài, hai tay ôm ngực, yên tĩnh mà nhìn xem trên đường phố những cái kia lui tới đám người. Ở chỗ này cảm ngộ nhân sinh. Một thanh âm truyền vào trong tai. Băng Nhi quay đầu lại. Chủ nhân, làm sao không đi vào ăn sủi cảo? Tô Tầm đi đến nàng bên cạnh hỏi. Băng Nhi mặc một bộ màu đen váy. Một vòng trắng nõn khe rãnh như ẩn như hiện. Váy vừa vặn che khuất đùi. Tất đen tân trang bắp chân tinh tế thon dài. Trên chân dẫm lên một đôi màu đen mảnh cao gót. Khí chất lãnh diễm. Tựa như nữ vương, nhưng cái này nữ vương lại là kêu người khác chủ nhân. Ngẫm lại hắn khi còn bé thật sự là kém phát nổ. Thế mà chỉ thích nhìn áo giáp. Cái này không thể so với áo giáp đẹp mắt. Quả nhiên là muốn lớn lên mới có thể hiểu chuyện a, ta không đói bụng. Băng Nhi lắc đầu, sau đó nói khẽ, đây là một mực hướng tới sinh hoạt. Bây giờ đạt được, ngược lại có chút cảm giác không chân thật. Đột nhiên. Nàng thân thể mềm mại run lên. Chủ nhân, bởi vì Tô Tầm ôm eo của nàng. Thế nào, hiện tại cảm giác chân thật sao? Tô Tầm tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Băng Nhi thân thể căng đến cứng ngắc. Hô hấp đều dồn dập. Gật gật đầu, ân, được rồi, đi vào đi, đừng không thích sống chung. Tô lão lưu manh cười ha ha một tiếng buông lỏng ra nàng. Băng Nhi nhẹ nhàng thở ra. Lãnh ngạo gương mặt bên trên hiển hiện một vòng đỏ ửng. Quay người cúi đầu vào phòng. Tô Tầm đứng tại Băng Nhi vừa mới vị trí. Nhìn xem những cái kia lui tới đám người. Nghe bên tai truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Tốt đẹp như vậy một cái địa cầu. Tràn ngập yên hòa khí tức địa cầu. Thế mà luôn có người muốn hủy diệt nàng. Là ghen ghét sao? Vậy ta sẽ phá hủy các ngươi. Tô Tầm tự lầm bầm nói một câu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.